Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 228, chương 228, sắp kết thúc thực tập. Ngài chính là Giang Thị nhà hàng ông chủ kiêm tầng thứ 6 chủ bếp chứ? Ngươi là, cô Akira đối với khuôn mặt này có chút ấn tượng. Thế nhưng không nhớ ra được, ta là hôm nay Giang Thị nhà hàng một tên khách hàng. Ở lầu 6, ta thưởng thức Giang tiên sinh ngài xử lý, nấu ăn, xin chào, người tốt, cô Akira bừng tỉnh một hồi. Hỏi, xin hỏi có chuyện gì không? Quả thật có sự tình, không biết Giang tiên sinh hiện tại có được hay không? Cần phải bao lâu, không cần bao lâu, nửa giờ là có thể, cô Akira do dự một chút. Nói, cái kia đi bên cạnh ngồi một chút đi. Một nhà tiệm cà phê. Góc tối nơi, ba người lần lượt ngồi xuống. Giang tiên sinh, ta trước tiên tự giới thiệu mình một chút. Ta là Flix, tạp chí Mỹ thực bình luận viên. Yamamoto Kawa, cô Akira con mắt hơi híp lại. Hôm nay chính là các ngươi yêu cầu đặc thù xử lý. Chen ngang, phi thường xin lỗi. Hôm nay là ta một tên thuộc hạ thái độ không được. Là ta không quản lý tốt. Cô Akira nhất thời đối với Yamamoto Kawa càng thêm không lọt mắt chính. Mình không làm tốt, còn đem toàn bộ trách nhiệm trốn tránh ở thuộc hạ trên người. Nếu là không có ngươi ra hiểu, thuộc hạ của ngươi thái độ sẽ là cái kia dáng vẻ. Căn bản không thể, Yamamoto tiên sinh có chuyện gì sao? Giang thị nhà hàng không cần bình xét cấp bậc, không phải bình xét cấp bậc sự tình. Mà là Giang thị nhà hàng sự tình, chuyện gì? Yamamoto Kawa nói rằng, Giang thị nhà hàng xử lý, nấu ăn, rất tốt, phi thường mỹ vị. Thế nhưng, Giang thị nhà hàng danh tiếng nhưng cùng xử lý, nấu ăn, không cách nào xứng đôi. Chỉ có chung quanh đây người, mới biết Giang thị nhà hàng, chuyện này đối với Giang thị nhà hàng tới nói, là cái tổn thất. Đối với quảng đại các thực khách tới nói, cũng là cái tổn thất, dĩ nhiên sẽ bỏ qua như thế ưu tú nhà hàng, mà ta mục đích chính là trợ giúp Giang thị nhà hàng tiến hành mở rộng, chế tạo Giang thị nhà hàng danh tiếng, nhường Giang thị nhà hàng biến thành cái thành phố này, không, thậm chí là toàn bộ Nhật Bản nổi danh nhất phòng ăn, Yamamoto Kawa nói. Con mắt sáng lên tựa hồ đã thấy cái kia phó tình cảnh, không cần, không cần. Yamamoto Kawa sửng sốt một chút, nói, Giang tiên sinh, ta không nghe lầm chứ. Ngươi không nghe lầm, chính là không cần, tại sao a? Lẽ nào Giang tiên sinh ngươi không muốn để cho Giang thị nhà hàng nổi danh sao? Lẽ nào ngươi không muốn kiếm nhiều tiền hơn sao? Lẽ nào ngươi không muốn có càng cao hơn địa vị sao? Yamamoto Kawa nói, liền hướng bên cạnh nữ bí thư ra hiệu sau khi, nữ bí thư liền thay đổi vị trí, tới gần cô Akira, bắt đầu làm điệu làm bộ cô Akira vẻ mặt lạnh xuống, Yamamoto tiên sinh. Sau đó xin đừng nên lại xuất hiện ở trước mặt ta, cũng không gặp lại, cô Akira đi ra tiệm cà phê. Ở quầy hàng thời điểm đem giấy tờ của chính mình kết một hồi. Ngay cả Yamamoto Kawa cùng cái kia nữ bí thư, cô Akira không có quản. Hai người kia vừa không phải khách nhân, cũng không phải bằng hữu. Yamamoto Kawa kinh ngạc một hồi, nhìn bên cạnh nữ bí thư một chút. Chính mình thật giống chữa lợn lành thành lợn què. Yamamoto đại nhân, làm sao bây giờ? Sẽ có biện pháp. Yamamoto Kawa nhìn chằm chằm cô Akira bóng lưng, ánh mắt lấp lóe không yên. Về đến nhà, cô Akira đóng kín cửa, lên lầu 2, tắm một cái, lập tức liền tiến vào phòng ngủ. Đối với trên đường xuất hiện Yamamoto Kawa, cô Akira căn bản là không thèm để ý. Cô Akira xác thực cũng cảm thấy trước mặt Giang thị nhà hàng danh tiếng không đủ, nhưng cô Akira không muốn sử dụng Yamamoto Kawa cái kia loại phương thức. Quá lâu cô Akira có ý nghĩ của chính mình, ngay cả Yamamoto Kawa có thể hay không bởi vì bị cô Akira từ chối. Liền ở sau lưng làm cái gì mờ ám. Cô Akira cũng không lo lắng. Giang thị nhà hàng khách hàng. Đều là khách hàng sẽ chịu ảnh hưởng. Đã ít lại càng ít mặt khác. Nếu như Yamamoto Kawa thật sự làm mờ ám. Cô Akira cũng không phải cừu nhỏ. Nếu như nói Yamamoto Kawa chỉ là con hồ ly. Như vậy cô Akira chính là mãnh hổ. Căn bản không sợ không nói những cái khác. Ở Sakura phân bộ cái kia truyền đạt một cái mệnh lệnh. Thì có thể làm cho Yamamoto Kawa không sống được nữa ngày thứ hai. Giang thị nhà hàng bình thường kinh doanh nhiều ba người Kojiro Shinomiya hai tên trợ lý đầu bếp. Uta, nữ tính, Aberu, nam tính, cùng với một tên phòng ăn người phục vụ. Kotada, nữ tính, có điều Kotada cứ việc là phòng ăn người phục vụ. Thế nhưng xử lý, nấu ăn, trình độ không có chút nào kém trước. Kotada cũng là đầu bếp, vẻn vẹn chỉ là bởi vì chính mình xử lý, nấu ăn, không có được chính mình mong muốn. Cho nên mới phải lựa chọn làm người phục vụ, tiếp xúc gần gũi khách hàng, lấy thu được linh cảm đến rồi ba người. Có điều cũng có hai người muốn rời khỏi Irina cùng Yukihira Suma thực địa thực tập muốn kết thúc. Hôm nay chính là ngày cuối cùng, sẽ có Tosuki thị sát viên lại đây, đánh giá Yukihira Suma cùng Irina xử lý, nấu ăn, chỉ có thị sát viên nhận rồi. Hai người mới có thể một lần nữa trở lại Tosuki mà nếu là không có được tán thành. Như vậy, liền trực tiếp thôi học Tosuki đào thải. Tương đương tàn nhẫn, thô bạo, Giang tiên sinh. Chào ngài, Uta ba người nhìn thấy cô Akira. Tâm tình có chút phức tạp. Chủ yếu ở chỗ, ở vẫn không có đến trước. Kojiro Shinomiya liền ở trước mặt bọn họ đối với cô Akira cực kỳ tôn sùng bọn họ cũng nghe nói cô. Akira một chuyện dấu vết hoàn mỹ xử lý, nấu ăn, có thể phát sáng xử lý, nấu ăn, những này cũng làm cho bọn họ chờ mong. Hiếu kỳ nhưng là nhìn thấy cô Akira tuổi tác, bọn họ lại cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm. Uta do dự một chút, Giang tiên sinh. Cứ việc rất không đúng lúc, có điều ta vẫn là muốn hỏi một chút, ngài thật sự chỉ có 16 tuổi sao? Không phải, cô Akira cười lắc lắc đầu, nói là 17 tuổi, Uta ba người nhìn nhau, con mắt đều trừng lớn một hồi Kojiro Shinomiya trừng mấy người một chút. Uta mới đưa đến miệng một bên vấn đề nuốt trở vào. Có điều nhìn về phía cô Akira. Rất tò mò như vậy tuổi tác là làm sao đạt đến bị Kojiro Shinomiya tôn sùng đến trình độ đó trình độ. Nhường Kojiro Shinomiya liền cố gắng chủ bếp vị trí đều thả xuống. Đi tới nơi này dạng một nhà hàng, Shinomiya. Nếu ngươi đầu bếp đoàn đội đã đến. Như vậy, Akasaka, ngươi liền đi lầu 2 đi. Sau đó ngươi chính là lầu 2 trợ lý đầu bếp. Suma. Ngươi cùng Irina đều đến lầu 6, nếu như ta nhớ không lầm. Hôm nay là các ngươi thực địa thực tập ngày cuối cùng đi, Yukihira Suma cùng Irina đều gật đầu, hi. Vọng các ngươi có thể an toàn thông qua, cảm ơn Giang lão sư, đi tới lầu 6. Cô Akira mở ra web tuyển dụng trạm, đứng, nhìn một chút, mặt trên lý lịch sơ lược nhiều mấy phong, ngày hôm qua quá mệt mỏi. Vì lẽ đó cô Akira sẽ không có xem. Hiện tại còn chưa tới giờ mở cửa. Có thể nhân cơ hội sàng lọc một hồi Takegawa Hotaru bên kia không cần trợ lý đầu bếp. Nhưng mình còn cần hai cái, hy vọng có thể tìm được không sai ứng cử viên, nửa giờ sau. Cô Akira đóng bảng, có hơi thất vọng, những kia ném lý lịch sơ lược người. Chỉ cần chỉ là giản lược lịch nhìn lên. Liền không hợp cách, đến không tới cô Akira tiêu chuẩn liền Akasaka Zomoku liền không sánh được mà Akasaka Zomoku. Đã là cô Akira yêu cầu hạn cuối vốn là Akasaka Zomoku chủ nghệ. Là theo không kịp hiện tại Giang thị nhà hàng, Nhưng niệm lúc trước, Akasaka Zomoku vẫn công tác rất nỗ lực. Vì lẽ đó, cô Akira không hề từ bỏ Akasaka Zomoku. Yamamoto Kawa mang theo thư ký đi vào giang thị nhà hàng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.